là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, người không đáng ta giết canh thứ nhất. Nhìn xem Lý Dạ Huyền bóng lưng, Hách Nhân hai mắt dâng trào ra ánh mắt oán độc, thầm nghĩ, dù sao trên tay của ta đã không có thẻ bài, nếu như nửa giờ qua đi, trên tay không có thẻ bài, nhất định là muốn chết, nhưng, ta bí qua hóa liều, nói không chừng còn có thể lật bàn, đã phải chết, ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn, đụng một cái, thành thì thuận lợi lật bàn. Bài cũng có thể kéo lên hắn cùng một chỗ đệm lưng. Hách Nhân nghĩ xong, đáy lòng quét ngang, may mà lấy ra vò đã mẻ không sợ rơi dũng khí đến. La lớn, trên tay hắn tổng cộng hai tấm thẻ bài. Một chương là quốc vương, một chương là nô lệ. Lý Dạ Huyền trên tay tổng cộng hai tấm thẻ bài. Một chương là quốc vương, một chương là nô lệ. Lý Dạ Huyền trên tay tổng cộng hai tấm thẻ bài, một chương là quốc vương, một chương là nô lệ. Hách Nhân giật ra giọng quát lên, làm cho cả sòng bạc người đều có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Ba năm số không, Lý Dạ Huyền bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt như điện bắn về phía Hách Nhân. Hách Nhân nguyên bản nâng lên tới dũng khí, lập tức giống như là khí cầu bị đâm thủng. Vèo một cái tiết khí, tại Lý Dạ Huyền ánh mắt hạ nhận sợ. Ngươi không được qua đây. Quy tắc trò chơi là không được nhúc nhích dùng bạo lực. Hách Nhân thiên về một bên lui, một bên sợ hãi nói. Lý Dạ Huyền ánh mắt giống như là khủng long bạo chúa nhìn xem nhỏ yếu kẻ đáng thương. Thật sự là quá kinh khủng, uy áp thật sự là quá lớn. Vẻn vẹn ánh mắt, Hách Nhân liền sinh ra một loại đến từ sâu trong linh hồn e ngại. Hai chân run rẩy, cuối cùng nhịn không được phù phù quỳ trên mặt đất. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta sai rồi, ta không muốn chết. Lý Dạ Huyền, Lý Đại Nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Hách Nhân vậy mà dọa đến tè ra quần. Cái gì không cam lòng, cái gì vò đã mẻ không sợ rơi. Toàn bộ quên hết đi, chỉ lo cầu Lý Dạ Huyền tha mạng. Lý Dạ Huyền là đệ tứ giai cấp sinh mạng thể, mà Hách Nhân là đệ nhị giai cấp sinh mạng thể. Hai người chênh lệch hai cái đại giai cấp, cho dù thanh này lừa gạt trò chơi thiết lập, để tất cả người tham dự dị năng lực, toàn bộ bị phong ấn, tạm thời không cách nào thi triển, nhưng là đến từ sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Vẫn là tồn tại, Lý Dạ Huyền phóng xuất ra đệ tứ giai cấp sinh mạng thể uy áp. Thân là đệ nhị giai cấp sinh mạng thể Hách Nhân, dù là đến đệ nhị giai cấp ngũ đoạn, nói quỳ vẫn là phải quỳ, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ai muốn giết ngươi, ngươi không đáng ta giết. Lý Dạ Huyền nhàn nhạt nói một câu, lập tức để Hách Nhân thân thể run lên cầm cập, sắc mặt xám trắng. Lập tức giống như là rút khô tất cả lực lượng, sụi lơ trên mặt đất. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Lý Dạ Huyền, phát hiện cái này dáng dấp tuấn lãng xuất khí, một mặt người vật vô hại thanh thiếu niên, hoàn toàn không phải một cái đèn đã cạn dầu a. Không ít người lập tức thu hồi khinh thị suy nghĩ, không dám xem nhẹ Lý Dạ Huyền. Chờ một chút, nguyên lai hắn chính là Lý Dạ Huyền a. Ta nghe nói qua hắn, vậy mà còn trẻ như vậy, so với trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ a. Chính là hắn đánh bại khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn sao? Không thể nào, có phải hay không trùng tên trùng họ a? Còn trẻ như vậy, tiểu quỷ đầu, làm sao có thể đánh bại Arthur Bát đại kỵ sĩ bàn tròn một trong đâu? Ta từ đầu đến cuối không thể tin được, cảm thấy là lời đồn. Rất nhiều người nghe qua Lý Dạ Huyền đại danh cùng cố sự, nhưng là chưa từng gặp qua Lý Dạ Huyền bản nhân. Thậm chí còn có không ít người cảm thấy đây là tin đồn, là thiên phương dạ đàm. Dù sao một cái chỉ sống qua 20-30 ngày tiểu tử, đánh bại một cái sống qua mấy trăm ngày uy tín lâu năm người sử dụng. Thật sự là không dám tin. Không phải Thiên Phương Dạ Đàm là cái gì? Người kia cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Lại đem Lý Dạ Huyền trên tay bài toàn bộ run lên ra. Trương Quốc Vương bài, một chương là nô lệ thẻ bài. Cái này, còn có ai nguyện ý cùng Lý Dạ Huyền đánh cược a? Trong vòng nửa canh giờ, không có hoàn thành cùng người khác đánh cược ba cục, như thường là không có thông quan a. Ai, cho nên nói cái kia mặc tây phục mập mạp quá độc ác. Lý Dạ Huyền mặc dù thắng ván đầu tiên, lại thua mất toàn bộ tử thần trò chơi a. Đám người lắc đầu, tạm thời không cùng Lý Dạ Huyền đánh cược dự định. Lý Dạ Huyền nếu đối mặt khốn cảnh, không có nửa điểm nóng nảy bộ dáng, phảng phất đã tính trước. Ha ha, Lý tiên sinh ngươi tốt. Một cái tóc vàng mắt xanh người cao người ngoại quốc đi tới, hướng Lý Dạ Huyền bắt chuyện. Người ngoại quốc nói đến tự nhiên là một ngụm thuần chính Anh ngữ. Bất quá bởi vì tử thần trò chơi vẫn là Final Destination app nguyên nhân, Lý Dạ Huyền có thể nghe hiểu người nước ngoài này nói là cái gì. Người tốt, Lý Dạ Huyền vươn tay, hướng tên này người ngoại quốc nắm tay, cảm giác được người ngoại quốc trên tay có điểm dày kén về sau. Lý Dạ Huyền ánh mắt không để lại dấu vết lướt qua người ngoại quốc thân thể khớp nối bộ vị. Người tốt, ta gọi Bruce, tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc nói. Bruce, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lý Dạ Huyền thật không có giống hách nhân, biểu hiện như quen thuộc, mà là một bộ có chút cao lạnh dáng vẻ. Đi thẳng vào vấn đề, hỏi rõ Bruce ý đồ đến. Bruce không có bởi vì Lý Dạ Huyền thái độ mà tức giận, mang trên mặt nụ cười nói đến. Lý tiên sinh, trên tay ngươi thẻ bài có một chương quốc vương thẻ bài, một chương nô lệ thẻ bài đúng không? Sau đó thì sao? Lý Dạ Huyền một mặt thờ ơ mà hỏi thăm. Hiện tại bởi vì một chút chuyện tình không vui, rất nhiều người không nguyện ý cùng ngươi đánh cược, mà trận này tử thần trò chơi thông quan điều kiện, ngươi so với chúng ta bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho dù ngươi thắng được vòng thứ nhất tranh tài, nhưng là vòng thứ hai cùng vòng thứ ba tranh tài, không người nào nguyện ý cùng ngươi đánh cược. Sau nửa giờ, ngươi không có hoàn thành ba trận đánh cược, cũng coi như không có thông quan tử thần trò chơi. Bruce lộ ra yêu nhã, giống như là một cái trên xã hội tầng nhân sĩ thành công xã giao phương thức. Cùng Lý Dạ Huyền đàm luận, sau đó thì sao? Lý Dạ Huyền vẫn như cũ là một mặt thờ ơ. Bruce gặp Lý Dạ Huyền một mặt không quan trọng, đầu tiên là biểu lộ có chút ngưng tụ trệ, lập tức nói ra, sau đó, ngươi liền thua mất đánh cược a. Sợ Lý Dạ Huyền lại trả lời cái, sau đó thì sao? Vội vàng nói, hiện tại thế nào? Bởi vì ta trong tay thẻ bài là nô lệ thẻ bài, cho nên ta muốn theo ngươi đánh cược, không sợ ta lừa ngươi. Lý Dạ Huyền nhìn Bruce một chút, khóe miệng lộ ra một tia 1.7 tiếu dung. Vừa rồi cái kia bại lộ ta thẻ bài hách nhân tiên sinh, chính là bị ta lừa. Ngươi không sợ? Bruce nghe vậy, lập tức cười nói ra. Đương nhiên không sợ a. Trong tay ta thẻ bài là nô lệ thẻ bài. Ngươi nhìn, ta ra nô lệ thẻ bài, ngươi cũng ra nô lệ thẻ bài, chúng ta liền có thể thế hòa. Nếu như ta ra nô lệ thẻ bài, ngươi xuất ngoại vương thẻ bài, ta thậm chí còn có thể thắng ngươi một chương thẻ bài. Nói thế nào ta đều là đứng ở thế bất bại, nhưng là ta muốn cùng ngươi thế hòa, không muốn sinh thêm nhiều sự cố. Bruce một mặt thành khẩn nói. Được thôi, vừa vặn ta cũng cần hoàn thành còn lại hai ván đánh cược mới có thể thuận lợi thông qua trận này lừa gạt trò chơi a. Lý Dạ Huyền lộ ra một tia cảm kích mà nụ cười bất đắc dĩ, tựa hồ là đối hiện thực thỏa hiệp. Đằng sau có lớn xoay chuyển, các người có thể đoán một cái a. CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu,